Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341, đầu óc quất. Tỷ phu, người rất đẹp trai à? Trên đường trở về, Lâm Tiết Giao không nhịn được nói một câu. Mới vừa rồi ngươi dáng vẻ, đơn giản là cực kỳ đẹp trai. Phải không? Cực kỳ đẹp trai. Diệp Trần mỉm cười cười một tiếng. Chính hắn đều không phương diện này cảm giác. Cũng không có cảm giác được mình rất tuấn tú à? Làm sao liền cực kỳ đẹp trai? Tạm được đi, ta không vẫn luôn thật đẹp trai sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cát, xấu xa. Lâm Tiết Giao tức giận liếc một cái. Sau đó liền nói. Ai nha, xem nhìn thời gian. Ta trước lên lớp. Cái này một đoạn giờ học là ta thích nhất lão sư chương trình học. Có thể không thể bỏ qua. Nói xong, liền vội vã bỏ lại Diệp Trần. Hướng phòng học phương hướng chạy tới. Thích nhất lão sư chương trình học. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy không nói gì. Bước nhanh theo ở phía sau. Rất nhanh liền đến trong phòng học. Liền gặp được Lâm Tiết Giao nói thích nhất lão sư. Một cái trẻ tuổi nam lão sư. Người mặc chính trang. Trên mặt thủy chung là mang một chút nụ cười nhàn nhạt. Đích xác là rất đẹp trai. Liếc về một mắt phía dưới đi học người. Cơ hồ phần lớn đều là nữ sinh. Như vậy có thể gặp vị này nam lão sư chỗ mị lực. Bất quá Diệp Trần cũng không thèm để ý. Lâm Tiết Giao chỉ là vợ mình muội muội mà thôi. Nàng thích ai? Cùng mình lại không có quan hệ gì. Hắn cũng không muốn dính vào Lâm Tiết Giao sự việc. Bây giờ cùng nàng, chỉ là dựa theo Lâm Nguyệt Giao phân phó. Làm nàng hộ vệ, bảo vệ nàng an toàn mà thôi. Hiện tại vay tiền sự việc trên căn bản kết thúc. Mà Lâm Tiết Giao an toàn nguy cơ tự nhiên vậy cũng đã giải trừ. Hắn ngày mai thì cũng không cần lại đi làm Lâm Tiết Giao hộ vệ. Ở bên ngoài đợi không bao lâu. Liền đến tan lớp thời gian. Diệp Trần liền chờ Lâm Tiết Giao đi ra. Đợi nửa ngày nhưng không có chờ được người. Rất nhanh liền thấy nàng và mấy người nữ sinh cùng nhau. Vậy ở đó một nam lão sư bên cạnh. Một cái sức lực nói. Ước chừng nói chừng 10 phút. Nam kia lão sư mới khoát khoát tay nói. Tốt lắm. Vấn đề của các ngươi ta căn bản cũng nói một lần. Đại khái giống nhau. Các ngươi nếu là lại có vấn đề gì, sẽ tới ta khu nhà ở tìm ta. Được không? Nam kia lão sư thuận miệng nói một câu. Lão sư, chúng ta phải đi. Ta cũng phải đi. Còn có ta. Ta cũng phải đi lão sư khu nhà ở xem. Ngoặc kép. Mấy người nữ sinh không hẹn mà cùng tất cả đều nói phải đi. Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Hiển nhiên, vừa nghe có thể đi lão sư trong nhà trọ xem. Từng cái một tất cả đều hưng phấn lên. Một đám si mê. Diệp Trần nhìn một màn này. Một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Được, được, ta mang các ngươi đi qua. Được chưa? Nam kia lão sư một tiếng đáp ứng xuống. Một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Thậm chí, tựa hồ còn rất hưng phấn. Diệp Trần nhìn nam tử kia mặt. Tổng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Bình thường tiết tấu, không cũng đều là không hy vọng nữ sinh đến mình trong nhà trọ đi không? Nam này, tựa hồ còn rất hưng phấn. Còn rất thích, muốn cho như thế nhiều người đều đi đâu. Cái này nhìn qua liền cảm thấy có chút chừng mực đúng. Giáp tâm không tốt. Diệp Trần đầu óc bên trong vô hình liền nghĩ đến cái từ ngữ này. Ta đi hạ lão sư trong nhà trọ xem. Ngươi ở bên ngoài chờ là được. Lâm Tiết Giao vội vã hướng Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền đi theo mấy người cùng nhau. Đi ở vậy lão sư phía sau. Một đường hướng giáo viên khu nhà ở đi tới. Diệp Trần vậy theo ở phía sau. Nhìn một màn này. Trước mặt năm người nữ sinh vây ở một người đàn ông lão sư sau lưng. Vừa nói vừa cười. Giống nhau một bộ vô cùng hài hòa cảnh tượng. Đi mười mấy phút. Đến khu nhà ở dưới lầu. Diệp Trần liền ở phía dưới chờ. Nhìn Lâm Tiết Giao các người vào trong nhà trọ. Diệp Trần. Rốt cuộc thấy ngươi. Diệp Trần không chờ bao lâu. Giáo viên trong nhà trọ liền đi ra tới một người. Chính là Từ Đình Đình. Thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Trước bởi vì Lâm Tiết Giao điện thoại, hắn liền vội vã rời đi cung thể thao. cũng chưa kịp và Từ Đình Đình nói một tiếng. Người trước chạy đi đâu? Ta muốn tìm ngươi tới. Cũng không có và ngươi nói một tiếng cảm ơn. Từ Đình Đình kinh ngạc vui mừng nói. Đứng ở Diệp Trần bên cạnh, mặt đầy hưng phấn. Trước nếu không phải là ngươi, ta cũng không biết là cái tình huống gì đâu. Không có sao. Chuyện này nói cho cùng vẫn là bởi vì ta lên. Ta cũng chỉ là thuận tay giúp bận bịu. Diệp Trần khoát khoát tay. Nếu như không phải là ta, ngươi hiện tại có lẽ còn ở yêu giai đoạn đâu. Ngươi sẽ không trách ta. Cầm bạn trai ngươi cũng cho làm không có chứ. Làm sao sẽ? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ Đình Đình khoát khoát tay. Nói, chuyện này, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta thấy rõ Lý Học Văn làm người. Hắn chính là một cái tiểu nhân. Một cái chính cống rác dưới. Sớm một chút nhận rõ hắn bộ mặt thật. Cũng không cần để cho ta lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cái này Từ Đình Đình xem nhiều vẫn là rất đáng. Nếu không, có chút tranh cãi vô lý người. Nói không chừng còn muốn trách mình đâu. Đúng rồi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì à? Từ Đình Đình thuận miệng hỏi. Muội muội ta nàng đi theo một người đàn ông lão sư đi bên trong. Ta ở chỗ này chờ nàng đâu? Diệp Trần thuận miệng nói. Nghe nói như vậy, Từ Đình Đình một hồi cau mày. Ngươi nói sẽ không phải là cái đó gọi Chu Chính Hải lão sư chứ? Từ Đình Đình một hồi kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Ta không biết à? Ta cũng không biết cái đó lão sư. Diệp Trần một hồi mê mang, trực tiếp nói, có phải hay không rất tuấn tú, trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười, vóc dáng mà nói, so ngươi còn cao một chút, vóc người vậy rất tốt, một thân trào lưu nam lối ăn mặc, Từ Đình Đình đơn giản miêu tả một tí đặc thù, hỏi, ngươi nói những thứ này đều rất đối với, chắc là hắn, Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, tốt nhất để cho muội muội ngươi cách hắn xa một chút. Thanh danh của hắn có thể không được tốt. Từ Đình Đình nhắc nhở một câu. Nghiêm túc nói. Và không thiếu nữ lão sư cùng với nữ sinh đều có điểm không đại thanh sở quan hệ. Trước kia buổi tối ta trở về. Hắn còn mang học sinh hồi khu nhà ở. Ngươi hiểu được. Lời này vừa ra. Diệp Trần lập tức liền rõ ràng. Khó trách mới vừa rồi liền cảm thấy. Nam này có chút không giống nhau. Nào có mang như vậy nhiều nữ sinh đi mình trong nhà trọ. Trai gái khác biệt, huống chi, vẫn là thầy trò quan hệ, thì càng hẳn muốn tránh khỏi. Có thể hắn ngược lại tốt, hoàn toàn không cái này cố kỵ. Ta hiểu ý, Diệp Trần khẽ gật đầu. Thanh danh của hắn nếu cũng kém như vậy, làm sao còn có người nguyện ý bị lừa gạt. Nghe nói như vậy, Từ Đình Đình mỉm cười cười một tiếng. Người đây liền không hiểu đi. Từ Đình Đình mở miệng giải thích. Người đối với thiếu nữ Hoài Xuân biết vẫn là quá ít. Vị này Chu lão sư nhân cách mị lực vẫn rất lớn. Người đẹp trai, giảng bài vậy sinh động. Trên mặt nụ cười kia lại là có thể chết người sát khí. Đừng nói những cái kia ra đời không lâu cô gái nhỏ. Chính là chúng ta những thứ này lão sư. Có chút cũng sẽ khó mà chống cự cái loại này mị lực. Phải không? Diệp Trần sờ một cái lỗ mũi. Hắn đối với những thứ này dĩ nhiên là không có gì nhận biết. Nghe Từ Đình Đình vừa nói như vậy, cũng có thể hiểu, người người đều thích theo đuổi đẹp. Những thứ này nữ sinh lại là như vậy. Một tấm đẹp trai mặt, có thể làm cho người đưa tới rất nhiều nghĩ thế nào. Thích cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Vậy ngươi đâu? Có hay không thích hắn? Diệp Trần nhìn Từ Đình Đình, thuận miệng hỏi. Ta cùng người bình thường không giống nhau. Đánh không lại ta người. Ta đều sẽ không thích. Vậy không tư cách làm bạn trai ta. Từ Đình Đình mở miệng nói. Giọng điệu này. Mang một chút thô bạo. Liền cái này tìm bạn trai tiêu chuẩn. Đích xác rất có ý tứ. Liền Từ Đình Đình tiêu chuẩn này. Toàn bộ Thiên Hải Đại học phỏng đoán cũng không tìm được. Ngươi lúc nào có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Chuyện hôm nay, phải thật tốt cảm ơn ngươi. Từ Đình Đình liền vội vàng nói. Dĩ nhiên, không riêng gì phải cảm tạ Diệp Trần. Càng nhiều hơn, cũng là muốn và Diệp Trần thật tốt biết một tí. Ở Từ Đình Đình trong mắt, Diệp Trần người đàn ông mị lực, có thể so với những cái kia tướng mạo đẹp trai người đàn ông nhiều hơn hơn. Lại nhìn thời gian đi, có thời gian lại cùng nhau ăn cơm. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, hắn cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt, dùng trước cái loại này uyển chuyển điểm giải thích lấp liếm cho qua đi. Được, ta cũng có ngươi số, sau này có chuyện sẽ liên lạc lại. Từ Đình Đình gật đầu một cái, nói, vậy không có một cái sức lực xin Diệp Trần đáp ứng ăn cơm. Tính tình của nàng thì không phải là như vậy có thể cầu người dáng vẻ. Hai người sống chung, muốn thoải mái là thích hợp nhất, không thành vấn đề. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, đáp ứng. Từ Đình Đình nói xong, liền lên tiếng chào hỏi, đi thẳng. Nàng ngày hôm nay còn có lớp chính, tự nhiên không thể một mực ở bên này và Diệp Trần tán dóc. Mười mấy phút sau đó, Lâm Tiết Giao và mấy cái khác học sinh liền từ trong nhà trọ đi ra. Diệp Trần hơi hơn chú ý một tí, liền phát giác, tựa hồ còn có một người không đi ra. Đi vào thời điểm, tổng cộng là 5 người nữ sinh. Hiện ở khi xuất hiện chỉ có 4 cái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Tiết Giao bước nhanh đến Diệp Trần bên người, thuận miệng nói, các ngươi có phải hay không thiếu một người? Đi vào thời điểm không phải 5 cái người sao? Mới vừa rồi bị Từ Đình Đình nói một tí, Diệp Trần liền nhiều một cái lòng, thuận miệng hỏi một câu, còn có một cái còn ở lão sư trong nhà trọ à? Vấn đề của chúng ta đều kết thúc, nàng còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Chu lão sư liền đem nàng lưu lại. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói, lưu lại, một cái nữ sinh ở nam lão sư trong phòng ngây ngô. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy loại chuyện này không quá thỏa đáng. Sẽ không sợ lời ong tiếng ve sao? Người người bạn học kia cũng không lo lắng nguy hiểm gì. Diệp Trần giả vờ rất tùy ý nói một câu, cái này có gì nguy hiểm? Chu lão sư đẹp trai như vậy một người, truy đuổi suy đoán của hắn một cái phòng học cũng không chứa nổi. Làm sao có thể đối với bạn học ta có gì ý tưởng? Người nghĩ thật hơn. Lâm Tiết Giao liếc một cái, không vui nói, coi như thật sự có ý tưởng, vậy Chu lão sư vậy coi thường đối phương. Chu lão sư là hạng soái ca à? Nàng có thể không xứng với? Gì đồ chơi? Không xứng với? Diệp Trần một hồi không nói, mình cái này muội muội rốt cuộc là một ý tưởng gì? Làm sao còn có xứng với không xứng với? Nếu là Chu lão sư có thể vừa ý ta mà nói, vậy thì tốt biết bao à. Lâm Tiết Giao thở dài một cái, một bộ si mê hình dáng, nói, ngươi là không biết Chu lão sư, nhưng mà chúng ta toàn trường nữ sinh tình nhân trong mộng, có thể cùng hắn nói lên một chàng yêu, vậy thật là cuộc đời này không tiếc. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, nữ nhân này thật sự là hết cứu, còn nói yêu thương. Nếu để cho Lâm Nguyệt Giao biết em gái mình nói ra như thế một phen, vậy phỏng đoán thật muốn chân cũng cắt đứt. Có còn hay không điểm tiền đồ? Ngươi liền đừng có nằm mộng. Tỷ tỷ ngươi vậy sẽ không đáp ứng. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ngươi nếu dám thầy trò yêu nhau, tỷ tỷ ngươi còn sẽ cho ngươi tiền sinh hoạt sao? Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao nhất thời sắc mặt đổi một cái. Tỷ phu, ngươi cũng không thể đem chuyện này nói cho tỷ tỷ ta. Nếu không, ta cùng ngươi không xong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.